Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hơn nữa, Tạ Vũ Tình bơi rất tốt, cũng rất nhanh tay, làm sao mà lại rơi xuống như vậy? Có phải là ảo giác hay không? Muốn dùng Tạ Vũ Tình để lừa gạt mình xuống nước. Diệp Thiếu Dương đang do dự. Thiếu Dương, Tạ Vũ Tình đang liều mạng bơi, ngoi ngóp ở trong mà kêu cứu. Vạn nhất, nếu như đây là thật, nhìn Tạ Vũ Tình đang dãy dụa như vậy, mặc dù hắn hoài nghi đây là ảo cảnh giả dối, nhưng không thể nào đứng nhìn mặc kệ được. Dù chỉ có 1% khả năng, hắn cũng không dám đặt cược, mặc kệ. Diệp Thiếu Dương chạy dọc bờ suối như bay, đuổi theo Tạ Vũ Tình. Sau đó, một mực muốn nhảy vào trong nước, hướng Tạ Vũ Tình bơi nhanh qua. Hắn bơi tới, ôm lấy nàng, để cho nàng túm lấy vai mình, sau đó liền bơi lên trên bờ. Nhưng dòng sông chảy quá xiết, mặc dù kỹ năng bơi của hắn rất giỏi, trong thời gian ngắn cũng không thể bơi qua đây được. Càng ngày, hắn càng cảm thấy trên người của Tạ Vũ Tình nặng trịch. Diệp Thiếu Dương liều mạng mà bơi, vẫn không nhịn được uống vài ngụm nước. Lúc này bọn họ cách bờ càng ngày càng gần. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, lặn xuống, hai tay đỡ eo của Tạ Vũ Tình để cho cái đầu của nàng có thể nhô cao lên mà thở. Một hơi rất nhanh liền dùng hết. Ngược lại, Diệp Thiếu Dương lại ngoi lên hít không khí. Nhưng như vậy sẽ loạn nhịp điệu. Ở trong dòng sông chảy xiết như thế, thực sự là cũng không còn đường nào khác. Hắn hít một hơi không sao, tất cả nỗ lực này liền uổng phí. Diệp Thiếu Dương chỉ có thể cố gắng chống cự. Bởi vì đại não thiếu dưỡng khí, ý thức rất nhanh liền mơ hồ. Chỉ còn lại ý niệm mờ nhạt ở trong đầu, ít nhất là phải đưa được Tạ Vũ Tình vào bờ. Tạ Vũ Tình cũng liều mạng bơi, hai chân quẫy đạp ở trong nước, hai tay dùng sức đè đầu của hắn, mượn lực để mà ngoi lên. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương hồi hộp, tựa như minh bạch điều gì. Thế nhưng hắn không dám đặt cược, không thể làm gì khác hơn là mặc kệ, đau khổ, chống đỡ, đưa Tạ Vũ Tình lên bờ. Cuối cùng đã lên đến bờ, Diệp Thiếu Dương sức cùng lực kiệt, dùng hết sức lực cuối cùng đem Tạ Vũ Tình đẩy ra ngoài. Tạ Vũ Tình lên bờ, hắn chưa kịp đứng vững đã bị dòng sông cuồng loạn quấn đi. Suối nước lạnh lẽo nhấn chìm hắn trong dòng nước xoáy, nước chảy bèo trôi mà ý thức của hắn càng lúc càng trở nên mơ hồ như vậy. Muốn chết sao? Cứ như vậy mà chết sao? Nhưng chí ít Tạ Vũ Tình cũng được cứu. Coi như mình đặt cược không sai, mình cũng không thẹn với lương tâm của mình. Đây là ý niệm cuối cùng ở trong đầu của Diệp Thiếu Dương. Hắn từ từ rơi vào trạng thái hôn mê, vô thức, cảm giác như mình xuyên qua hư không vô tận, không biết đi đâu, thật xa. Đột nhiên giật mình, mở mắt, là một vùng tăm tối. Diệp Thiếu Dương ngồi dậy, hít sâu một hơi nhìn bốn phía, không thấy gì cả. Hắn sờ sờ ở bên người là nham thạch ẩm ướt. Nói như vậy, lẽ nào đây lại là sơn động? Lại sờ trên người mình, không sai. Mình trước đó ở trong ảo cảnh, tất cả đều là giả. Tạ Vũ Tình cũng là giả. Thế nhưng người thao túng ảo cảnh này lại cho mình rơi vào trong nước, lãng phí nguyên thần. Tại sao bây giờ mình lại không việc gì? Diệp Thiếu Dương đứng lên, lớn tiếng gọi Tạ Vũ Tình, nhưng không thấy ai hồi đáp. Lúc này hắn nhìn thấy hai điểm kim quang từ trong bóng tối lóe lên, kìm lòng không được đi qua. Chính là pho tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát. Lúc trước mình đã xem qua, chỉ là bây giờ đang mở mắt. Luồng kim quang này là từ trong tròng mắt bắn ra, là Phật quang. Diệp Thiếu Dương bị Phật quang này hấp dẫn, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của tượng. Đột nhiên trong đầu của tượng Phật xuất hiện một khe hở, trong khe hở cũng lộ ra Phật quang. Khe hở càng lúc càng ngoác lớn, càng ngày càng nhiều lan tràn ra toàn thân. Chỉ sau vài giây đồng hồ, những tiếng vang thanh thúy tanh tách vang lên, tượng Phật vỡ nát. Một trận Phật quang chói mắt lóe lên, Diệp Thiếu Dương thậm chí không mở nổi mắt, che mắt lại. Một lát sau Phật quang tiêu tán, Diệp Thiếu Dương trợn mắt nhìn, pho tượng không còn. Trên vách đá xuất hiện một tượng Phật giống như vậy. Ở bên ngoài là bầu trời đêm đen thăm thẳm, tinh quang rực rỡ lấp lánh. Có thể nhìn xa, có một ngọn núi in bóng hình mờ nhạt, giống như ngọn núi của mình vậy. Sau đó là thảo nguyên dài vô tận. Có những nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net